Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Thôn phệ cửu vĩ yêu hồ. 5. Sasuke hai cặp Serinian nhất khắc không ngừng nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vô Ngạo. Suy nghĩ của hắn cũng đang bay nhanh vận chuyển. Nhớ tới lão sư trước đó không lâu từng nói với hắn có quan hệ Itachi trước sau trải qua chân thực. Trải qua, nhớ tới mình và bị hiểu lầm nhiều năm Itachi rốt cục hòa giải tình cảnh. Nhớ tới Itachi nói qua hắn nhãn lực bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn hút đi sự thực. Nhớ tới Lý Vô Ngạo cướp đoạt Uchiha nhất tộc Seragon các loại trải qua. Nhớ tới mình và Itachi. Jiraiya lão sư ước pháp tam chương, hắn một đôi đồng tử, lúc này hoàn toàn bị cừu hận bao trùm, bên ngoài rất nhiều vòng sáng đang vận chuyển, nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, thời khắc này Sasuke, thình lình cũng là vĩnh hằng Mangekyo Serinian, đó là Sasuke ở Jiraiya điều giải chi, cùng Itachi hòa giải sau đó. Itachi dùng ra chính mình sức sống, cho Sasuke hai mắt dưới vào thần đồng lực, trợ giúp hắn đem Serinian tối trung tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serinian. Itachi đối với Sasuke nói qua, tuy là hắn hiện tại đã không có vĩnh hằng Mangekyo Serinian, thế nhưng hắn xuất xứ từ Uchiha nhất tộc thần đồng lực vẫn còn. Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, hắn còn có thể đứng ở cái này thế giới đỉnh tiêm sân khấu chi. Bất quá, hắn lại hy vọng, Sasuke có thể chiếu cố thật tốt hảo chính mình, không uổng công hắn một lời bảo hộ đệ đệ chi tâm. Suzuru, nhớ tới Lý Vô Ngạo đối với huynh đệ mình tạo thành thương tổn. Sasuke phẫn hận không ngớt, lập tức hét lớn một tiếng. Hai cặp vĩnh hằng Mangekyo Serinian, một hồi xoay tròn cấp tốc, ngay trong lúc đó, cũng từ trong hư vô, triệu hoán đi ra chính mình Susanoo. Chỉ bất quá, cùng Lý Vô Ngạo chung cực bản Susanoo so sánh với Sasuke cái này Susanoo, cũng là thành thục kỳ. Toàn thân, chỉ có xương cốt, không có da thịt, huyết nhục, càng không nói đến áo giáp. Hơn nữa, Sasuke Susanoo, người cao, bất quá 9 mét, cùng Lý Vô Ngạo thân cao 15 thước chung cực bản Susanoo so với. Chênh lệch thực sự quá xa. Nói câu nói đùa, Lý Vô Ngạo chung cực bản Susanoo, cùng Sasuke thành thục kỳ Susanoo, đứng chung một chỗ, một cao một thấp, một đại nhất tiểu, một cái tướng mạo đường đường, khí thế dâng trào. Lực bạt sơn hề, thần tiên phách dịch, một cái lôi thôi hèn mọn, dơ bẩn nghèo túng, xanh sao vàng vọt, trong ba người, cái này nhìn một cái cũng biết, hoàn toàn là không thể sánh bằng. Thấy Sasuke cư nhiên cũng có vĩnh hằng Mangekyo Serinian, nhưng lại triệu hoán ra chính mình Susanoo, Lý Vô Ngạo tâm cũng là rất là vô cùng kinh ngạc. Cái này thật đúng là hắn bất ngờ tình huống. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Sasuke. Thấy hắn hai mắt đang tràn ngập hận ý mà xem cùng với chính mình. Lý Vô Ngạo tâm vì duy nhất suy tư. Liền hiểu vài phần. Nhẹ giọng cười nói. Sasuke là Itachi giúp ngươi đem Serinian tiến hóa thành cửu mang tinh Seragon chứ. Hắc hắc, thật không nghĩ tới. Itachi bị ta đánh thành phế vật, còn lại có như thế một phen năng lực. Hừ, Lý Vô Ngạo, ngươi cái này không phải Uchiha nhất tộc bại hoại, ngươi lại làm sao biết? Uchiha nhất tộc Serinian huyết kế giới hạn, bên ngoài nhất chỗ thần bí, cũng không phải là các loại ảo thuật. Thiên lý nhãn, bắt chước năng lực cùng với triệu hoán Susanoo. Mà là ở chỗ chiêm khi Serinian tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Serinian sau đó. Mặc dù có một ngày, hai mắt của hắn bị đoạt đi, thế nhưng, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền vẫn như cũ có thần đồng lực, cũng tức Serenian huyết kế giới hạn chân thần lực. Hừ, ngươi tuy là cướp đoạt Kaka Mangekyo Serenian huyết kế giới hạn, nhưng là hắn sống sót tới trước, cũng có chính mình thần đồng lực, tốc độ tu luyện so với quá khứ nhanh hơn rất nhiều, luôn luôn một ngày hắn sẽ trở về cùng ta cùng nhau kề vai chiến đấu, đánh bại ngươi cái này ác ma. Sasuke ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Vô Ngạo, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, mặc dù nói ở Jiraiya cùng Itachi khuyên bảo chi, hôm nay Sasuke cũng không có lập tức tìm kiếm Konoha thôn cao tầng báo thù rửa hận. Thế nhưng, trong tiềm thức, hắn đối với Konoha thôn cao tầng vẫn là tràn đầy ngập trời một dạng cừu hận, chính là diệt tộc thù, bất cộng đái thiên, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Sasuke sẽ biết trọng tìm Konoha thôn cao tầng báo thù rửa hận, gọ rửa sỉ nhục. Trước mắt vừa mới ở Lý Vô Ngạo độc thủ chi chết đi Jiraiya, tuy là cũng thuộc về Konoha thôn cao tầng, thế nhưng mấy năm tới nay Jiraiya vẫn đối với mình và Naruto tiến hành vô vi bất trí chiếu cố, thậm chí làm cho Sasuke trong lòng sinh ra như thân nhân một dạng ỉ lại cảm giác. Ở trong lòng Sasuke đã từ lâu đem Jiraiya cùng này cùng hung cực ác, cực kỳ tàn ác Konoha thôn cao tầng cho phân chia ra. Cho nên, bây giờ nhìn Jiraiya chết yểu ở Lý Vô Ngạo tay, ngày xưa băng lãnh vô tình Sasuke cũng động tức giận cùng phẫn hận. Huyền, những thứ này thật đúng là Itachi làm được. Lý Vô Ngạo hơi gật đầu, cười nhạt, cũng xuất phát từ chân tâm mà tán dương. Itachi không hổ là Uchiha bộ tộc lịch sử nhất thiên tài hơn người quái thai, ngay cả thần đồng lực cũng có thể nắm giữ. Bất quá, Itachi, ta tuy là hấp thu ca ca ngươi Itachi nhãn lực, thế nhưng ta cũng không có giết hắn. Giữa chúng ta hẳn không có cừu hận lớn như vậy chứ. Hơn nữa, ngươi cũng hẳn nghe nói qua, ta và Konoha thôn trưởng lão đoàn cùng với thủ hộ già trước phát sinh qua đánh một trận. Song phương quan hệ rất là khẩn trương, thế cùng thủy hỏa, nói cách khác, chúng ta kỳ thực là người cùng một đường. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo, ngươi im miệng cho ta. Ngươi không chỉ có đả thương ca ca của ta, còn vũ nhục mẫu thân của ta. Loại này vô cùng nhục nhã, bất cộng đái thiên, ta với ngươi, cùng Konoha thôn cao tầng giống nhau, thế bất lưỡng lập. Hôm nay liền quyết cái thắng bại đi. Sasuke hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, cắt đứt Lý Vô Ngạo nói tiếp đi. Sau đó, hắn liền thao túng cùng với chính mình Susanoo, hướng phía Lý Vô Ngạo công kích đi. Thấy Sasuke cái này thành thục kỳ Susanoo công kích mà đến, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ khinh miệt tiếu dung. Sau đó hắn thao túng cùng với chính mình trung cực bản Susanoo, kiếm Tosuka cùng bát xích kính một hồi quét ngang, lập tức đánh vào Sasuke Susanoo xương cốt của thân thể, mà Sasuke thành thục kỳ Susanoo hoàn toàn không chống đỡ nổi Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo một kích. Vẻn vẹn một con trai đã bị Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo đánh bay đi ra ngoài, đảo lộn một xương cốt thân thể, ngã nhào trên đất mặt chi, bắn tung tóe bắt đầu đầy trời bụi toái thạch, lưu một đạo hố to. Sasuke thấy mình Susanoo ngay từ đầu liền bại trận đến, lại một chút cũng không tức nãi, tương phản càng khơi dậy hắn tức giận trong lòng cùng sát ý. Hét lớn một tiếng, Sasuke tiếp tục thao túng cùng với chính mình thành thục kỳ Susanoo, khiến nó từ trong hố lớn đứng lên, đứng thẳng người, lại một lần nữa hướng phía Lý Vô Ngạo trung cực bản Susanoo công kích đi. Thấy Sasuke như vậy không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, Lý Vô Ngạo mỉm cười, đang muốn thao túng trung cực bản Susanoo, trước đem Sasuke thành thục kỳ Susanoo cho giải quyết hết thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, ở cách đó không xa, cái kia đứng thẳng ở xa xa Naruto, giờ này khắc này, toàn thân, dĩ nhiên hoàn toàn bị phô thiên cái địa một dạng xích hồng sắc chakra bao trùm. Hơn nữa, cái này một xích hồng sắc chakra, cực đoan cường đại, bên ngoài chậm rãi ngưng tụ trong lúc đó, dĩ nhiên lại xuất hiện có vài đuôi. Đồng thời, những thứ này đuôi, đã ở không ngừng tăng nhiều lấy, từ 3 cái biến thành 5 cái, lại từ 5 cái biến thành 7 cái, đón lấy, biến thành 8 cái, cuối cùng, biến thành cửu điều, mới, chỉ có, khó khăn lắm đình chỉ. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.